Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 89, nữ đế phát uy gây cường địch. Nữ thần thẻ triệu hoán. Có thể tùy cơ triệu hoán một tên nhị thứ nguyên nữ thần. Chú thích: Triệu hoán nữ thần không cách nào tiến vào hiện thực không gian. Chỉ cho phép xuất hiện ở tư nhân bên trong không gian. Cũng thanh trừ tất cả triệu hoán trước ký ức. Chuyện này, nữ thần à, có chút ý nghĩa. Lần trước người hầu gái thẻ triệu hoán long nữ hầu Tho. Lần này không biết gặp cho gọi ra cái gì nhân vật lợi hại. Có điều Lý Huyền Dạ cũng rất yêu thương a. Mặc dù là phúc lợi Bảo Dương. Nhưng này phúc lợi tặng không chính quy. Chỉ có thể xuất hiện ở tư nhân trong không gian nữ thần có giá trị gì. Thuần túy chỉ có thể làm bình hoa bầy a. Có điều tăng thêm một hồi tư nhân không gian bầu không khí cũng không tệ. Thò một người chờ ở bên trong quá nhàm chán. Chính dễ dàng cho nàng tìm bạn. Nhận lấy nữ thần thẻ triệu hoán. Lý Huyền Dạ lại đi tới màu trắng cái dương trước mặt. Kỳ quái phát hiện này Bảo Dương tính chất tựa hồ cùng phía ngoài ngọc cốt tinh xương sọ có chút. Tương tự, nhưng không có bất kỳ cái gì thuộc tính giới thiệu. Động sát thuật đều không nhìn ra chút nào tin tức. Được rồi, trực tiếp mở ra đi. Keng, mở ra khiêu chiến Bảo Dương. Thu được trang bị bạch cốt lệnh. Bạch cốt lệnh, bạch cốt biến thành, là đi về vong linh cổ thành chìa khóa. Trang bị sau toàn bộ thuộc tính cộng 20. Mang vào skill triệu hoán bạch cốt phu nhân. Lý Huyền Dạ vẻ mặt vui vẻ. Này trang bị không tệ. Toàn bộ thuộc tính thêm 20 liền thật lợi hại. Lại còn mang vào triệu hoán skill. Có điều bạch cốt phu nhân là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là bên ngoài con kia bạch cốt tinh à? Nếu không phải Khổng Linh Huyên ở đây. Lý Huyền Dạ vẫn đúng là muốn xem thử một chút cho gọi ra tới bạch cốt phu nhân là bộ dáng gì. Còn có, này bạch cốt lệnh ngoại trừ là trang bị ở ngoài. Còn đồng thời là đi về vong linh cổ thành chìa khóa. Vong linh cổ thành là địa phương nào Lý Huyền Dạ chưa từng nghe nói. Khoảng cách Đông Thăng quốc phòng chừng phi thường xa xôi. Tạm thời ngược lại không cần lo lắng vấn đề này. Huyền tỷ, có cái gì tốt thu hoạch à? Thu hồi bạch cốt lệnh, Lý Huyền Dạ đi tới Khổng Linh Huyên bên cạnh hỏi. Nàng làm sơ thống kê, nói rằng, lần này thu hoạch thực là không tồi. Chỉ cần 3 màu nguyên tinh thì có 5 viên, song sắc tinh có hơn 20 viên. Gộp lại tổng giá trị phỏng chừng có vài ức tinh thạch. Ngoài ra còn có này bản linh thuật công pháp phong linh trưởng. Ta nhìn một chút uy lực tương đối khá. Cuối cùng chính là cái này bảo cụ Lam Ngọc Kiếm. Lại là một cái thượng phẩm pháp kiếm. Có thể hấp thu nguyên khí đất trời chữ tồn. Uy lực vô cùng tốt. Lý Huyền Dạ hơi hơi nhìn xuống. Xác thực đều là thứ tốt. Bất quá đối với hắn không có tác dụng gì. Công pháp hắn chẳng muốn nói thời gian đi học tập. Hệ thống trực tiếp truyền cho hắn nhiều phương tiện. Lam Ngọc Kiếm hắn cũng không cần. Thiên thần kiếm uy lực tạm lúc mặc dù không có Lam Ngọc Kiếm lợi hại. Nhưng dù sao có thể trưởng thành. Sau này tiềm lực kinh người. Huyền tỷ, công pháp và vũ khí ta không dùng được. Không cần, người cũng cầm đi đi. Những này nguyên tinh ta lưu lại. Làm sao, nạp tiền skill quá tiêu hao tiền tài. Lý Huyền Dạ trước cũng coi như là tiểu phú hào một viên. Kết quả mấy lần nạp tiền hạ xuống. Ví tiền của hắn đều sắp thấy đáy. Không có tiền nạp tiền. Có thể nào trở nên mạnh mẽ đây? Được, Khổng Linh Huyên cũng không cùng Lý Huyền Dạ khách khí. Lúc này gật đầu đồng ý. Thu hồi chiến lợi phẩm. Hai người hài lòng rời đi bạch cốt bí cảnh. Nhưng bí cảnh cũng không có biến mất. Chỉ là bên trong ngoại trừ một đống xương đầu cùng 5 thi thể ở ngoài. Đã không có gì vật có giá trị. Ngay ở hai người sau khi rời đi không lâu. Lại có một nhóm Lăng Ba Động đệ tử tìm tới. Phát hiện bí cảnh ở trong dương siêu mấy người thi thể. Nhất thời nổi trận lôi đình. Phái rất nhiều cao thủ đối ngoại lùng bắt. Nhưng mà tất cả dấu vết đã sớm bị Lý Huyền Dạ thanh trừ sạch sẽ. Mặc cho bọn họ siêu tầm xuống. Cũng chỉ là phí công mà thôi. Dù sao, thông thiên tháp nơi như thế này. Chết mấy người thật sự là quá bình thường không tệ. Sau đó mấy ngày. Lý Huyền Dạ cùng Khổng Linh Huyên đều ở thông thiên tháp hai tầng chung quanh đi dạo. Trong lúc đụng phải hai cái nhỏ bí cảnh, nhưng đều bị người vơ vét không còn gì, liền trái trứng cũng không tìm tới. Có điều đồ ngổn ngang nhưng là vơ vét một đống, đặc biệt là một ít linh dược cùng khoáng thạch, ngoại giới vô cùng hiếm thấy đồ vật, tại đây nhưng khắp nơi đều có. Tuy rằng không đáng cái gì giá cao, nhưng Lý Huyền Dạ căn cứ quát địa ba thước phong cách, mạnh mẽ đem chính mình tư nhân trong không gian mạnh mẽ nhét vào một đống vật phẩm. Nữ thần thẻ triệu hoán hắn tạm thời còn không có sử dụng, chính dễ dàng tìm một ít chuyện cho Tho làm một chút. Cự Long không là ưa thích sáng lấp lánh bảo thạch mà. Lý Huyền Dạ chuyên môn cho nàng vơ vét một đống đủ mọi màu sắc bảo thạch, dùng để chứa sức Tho tổ rồng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, tiến vào thông thiên tháp ngày thứ 10. Mái vòm bên trên bỗng truyền đến từng trận nổ vang. Vô số đá vụn từ đỉnh đầu rơi rụng, đập cho mặt đất rầm rầm run rẩy. Lý Huyền Dạ cùng Khổng Linh Huyên vội vã tìm sơn động ẩn trốn đi. Nhìn mái vòm thầm nói, mặt trên những tên kia đánh nhau sao? Chỉ có võ tôn cấp những khác hỗn chiến mới có thể dựng dụng ra loại này lực phá hoại, cũng hoặc là thông thiên tháp ba tầng có cái gì cường lực quái vật xuất hiện. Khổng Linh Huyên mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng biết lấy thực lực của bọn họ vẫn không cách nào đi ba tầng. Tùy tiện đụng tới một con võ tôn cấp yêu thú liền đủ bọn họ uống một bình. Dưới tình huống này, bất luận mặt trên đánh có bao nhiêu kịch liệt, bọn họ nhất định chỉ có thể nghe cái vang, liền bằng quan tư cách đều không có. Lại qua một ngày, có Đông Thăng quốc võ tôn từ ba tầng giáng lâm xuống. Vạn phần sợ hãi, mang đến một cái rung động tin tức. Nữ đế Quỳnh Hoa phát uy, đem đại vũ châu quốc giáo đệ tử Chu Diệt hầu như không còn. Hí, nữ nhân này không muốn sống nữa a. Lý Huyền Dạ nghe được tin tức thời điểm, đều vì đó rung một cái. Đại vũ châu quốc giáo thế lực cỡ nào khổng lồ, sau lưng cao thủ cường giả nhiều vô số kể. Nữ đế Quỳnh Hoa ở thông thiên tháp bên trong đại khai sát giới, đem quốc giáo đệ tử đồ không còn một mống. Đại vũ châu cao thủ gặp ngồi yên không để ý đến. Giảng hòa à, chắc chắn sẽ không. Nữ đế Quỳnh Hoa xác thực lợi hại, nhưng nàng chung quy chỉ là cái không đủ tư cách hải tặc đầu lĩnh. Dưới tay tuy rằng cũng chiêu mộ không ít cường giả, nhưng là cùng đại vũ châu quốc giáo so ra, quả thực liền đại vu thấy nhỏ vu. Chính là Đông Thăng quốc hoàng tộc ở đại vũ châu quốc giáo trước mặt, đều không nhấc nổi đầu lên. Nữ đế Quỳnh Hoa đây là đang tìm cho mình không thoải mái a. Không nghĩ đến cái này không bị kiềm chế nữ nhân vẫn rất có cốt khí. Đáng tiếc chung quy là quá mức lỗ mãng. Xem ra chúng ta là thời điểm rời đi nơi này. Chờ đại vũ châu cường giả tới rồi, chúng ta muốn đi liền khó khăn. Khổng Linh Huyên nói rằng. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Cùng ngày hai người liền rời đi thông thiên tháp, về tới sóng xanh vạn dặm Lam Hải. Cùng lúc đó, một đạo kinh thiên động địa sấm sét từ phía nam phá diệt mà đến. Xanh thẳm phích lịch lôi hỏa khác nào thiên tai giáng thế, lơ lửng ở đám mây, khí thế cuồn cuộn, ép hải lưu điên đảo, gió cuốn sóng cuồng, khí thế thật là mạnh. Lý Huyền Dạ cách mấy chục dặm đều có thể cảm nhận được đạo kia sức mạnh sấm sét hung hãn. Chỉ thấy lôi đình thẳng tắp đánh vào thông thiên tháp dưới, lúc này mới biến mất không gặp. Vậy hẳn là đại vũ châu quốc giáo bảy giáo đồ chi nhất cuồng lôi giáo sĩ Lôi Trấn Hàng, thật đúng giá võ thánh cường giả. Không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy. Xem ra nữ đế Quỳnh Hoa lần này là chạy trời không khỏi nắng. Lý Huyền Dạ không nhịn được mặc niệm. 3 giây đồng hồ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.